Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2415, chương 2406, che mặt mỹ nữ cảnh cáo. Đối với Lam Phong xử lý, tại chỗ mọi người đều là không có bất kỳ cái gì dị nghị. Dù sao Lam Phong để Lam Giao Annie neo trong bóng tối thông báo mọi người làm đến bọn họ cũng đều biết cái này Sở Nam cùng Vương Tiểu Xuất bọn họ thân phận thật giả. Mỗi người đều tại đây khắc bận rộn thuộc về mình sự tình. Có vội vàng chỉ huy tình huống hiện trường. Có vội vàng quét sạch chiến trường. Có vội vàng kiểm kê nhân số. Có vội vàng liệu thương. Lam Phong cũng không có nhàn rỗi. Làm cửu biến định hồn châm truyền nhân. Có được siêu cường y thuật hắn tại sau khi chiến tranh kết thúc chủ động đội ngũ y tế đang chỉ huy. Lấy đội ngũ y tế đối người bị thương tiến hành xử lý lúc. Gặp phải nghiêm người bị trọng thương hắn đều sẽ đích thân thi triển thủ đoạn đối bọn hắn thương. Thế tiến hành trị liệu. Tại trải qua trận đại chiến này về sau. Tất cả mọi thứ xem ra tựa hồ cũng là như vậy hài hòa. Bởi vì mỗi người đối ở trước mắt một màn đều tràn đầy chân quý cùng chờ đợi. Đây là dùng vô số người máu tươi cùng tánh mạng chỗ đổi lấy hòa bình. Hô, làm đem người bị thương xử lý đến không sai biệt lắm. Lam Phong thì là đặt mông ngồi trên mặt đất phía trên thật dài địa chậm rãi một hơi. Liên tục trị liệu đối với hắn mà nói tiêu hao cũng là càng địa to lớn. Dù sao đây đều là ngoại thương, mà không phải chân chính cho dù. Rất nhiều nơi đều cần dùng đến ngoại khoa phẫu thuật chờ. Đại nhân, ngài vất vả. Phượng Vũ phu nhân bưng một ly cà phê đưa tới Lam Phong trước mặt trong miệng truyền ra cung kính. Lời nói. Lam Giao Annie Neo thì là cầm khăn tay cẩn thận từng ly từng tí giúp Lam Phong lau sạch lấy trên. Chán mồ hôi. Cảm ơn. Đối với Phượng Vũ phu nhân cùng Lam Giao Annie Neo như vậy thân mật phục vụ. Lam Phong đáp lại mỉm cười đáp lại. Chờ Lam Phong nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm. Lam Giao Annie Neo vừa rồi cung kính mở miệng. Đại nhân, Thiên Ca cùng Hắc Long đại nhân nhóm ở bên kia chờ ngươi. Đi thôi, chúng ta đi qua. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Mang theo Lam Giao Annie Neo cùng Phượng Vũ phu nhân cất bước hướng về nơi xa đủ tập hợp một chỗ. Thư thần thí thiên các loại thập tứ nhận cường giả cùng thời gian chi thần Cronus các loại vô số. Cường giả bước đi. Đại nhân, nhìn lấy Lam Phong đến. Hắc Long bọn họ vội vàng nghênh đón. Thanh âm cung kính bắt đầu từ Hắc Long bọn họ trong miệng truyền ra. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu sau đó chính là hỏi thăm tình huống trước mắt đến. Mọi người thì là từng cái làm lấy báo cáo. Nghe được Lam Phong đau cả đầu. Nhìn lấy cái kia ngồi ở phía xa trên đại thụ lộ ra nhàn nhã thoải mái kiếm hoàng mi hóc. Lam Phong trong lòng có thể nói là tràn ngập hâm mộ. Cái kia ra hỏa sự tình gì đều không cần quản. Sự tình gì đều không cần quan tâm. Chỗ nào giống hắn còn cần hỏi đến một đống lớn sự tình. Đây chính là giữa người và người chênh lệch a. Lam Phong nhịn không được ở trong lòng cảm thán. Thẳng đến Hắc Long cùng thời gian chi thần Cronus, bọn họ đem tất cả mọi chuyện chuyển hoàn tất. Lam Phong vừa rồi thật dài địa buông lỏng một hơi. Những cái kia báo cáo nghe được đầu hắn đều nhanh nổ. Khi bọn hắn còn muốn hỏi Lam Phong ý kiến lúc. Lam Phong cho bọn họ đều là, liền theo các ngươi nói muốn làm như vậy đi thống nhất hồi phục. Đại nhân, ngân ảnh hắn, dường như nghĩ đến cái gì? Lam Giao Annie Neo bọn họ đều là nhịn không được mở miệng. Nghe được Lam Giao Annie Neo bọn họ tra hỏi. Lam Phong nhưng trong lòng thì một mảnh phức tạp, giống như đổ nhào ngũ vị bình đồng dạng. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thực. Cho tới nay tất cả mọi người hiểu lầm ngân ảnh, hắn cũng không phải là phản đồ. Trên thực tế hắn vẫn luôn tại chịu nhục, đảm nhiệm năm vùng, chuẩn bị tại mang tính then chốt thời khắc cho Mia Ly nhất kích chí mệnh. Cái này một phần tư liệu chính là hắn lưu cho ta. Lam Phong một bên hướng về mọi người giảng, thuật tình báo chi vương ngân ảnh sự tích, một bên xuất ra ngân ảnh cuối cùng lưu lại phần tài liệu kia tin tức. Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn lấy hắn lấy ra phần tài liệu kia, mọi người đều là giật mình. lập tức xoay đầu lại nhìn về phía một bên ngân ảnh cái kia băng lãnh thi thể. Đều là không khỏi lâm vào dài dằng dặc trầm mặc. Mặc dù bọn hắn nghe Hana nói qua, nhưng khi bọn họ tận mắt thấy hắn lưu lại phần tài liệu kia lúc, trong lòng vẫn là một mảnh phức tạp cùng chấn kinh. Cái này hỗn đản lừa gạt đến bọn hắn thật thê thảm a. Ta ra đi vòng vòng. Thư thần Thí Thiên nắm chặt nắm quyền đầu, quay người cất bước hướng về chiến trường bên ngoài bước đi. Càng chạy càng xa, lưu cho mọi người một cái mịch lạc cô tịch bóng lưng. Nhìn lấy thư thần Thí Thiên cái kia rời đi bóng lưng, chúng người thần sắc một trận phức tạp, đáy lòng một trận thở dài. Tây Minh sinh tử chưa biết lại thêm ngân ảnh tin tức này. Chỉ sợ hiện trường tất cả mọi người bên trong trừ Lam Phong, khó chịu nhất chính là hắn đi. Bởi vì hắn là lão đại bọn họ. Đều tán đi. Lam Phong cũng là một trận hưng ý dã rời. Bất đắc dĩ khoát khoát tay. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn chính là cất bước hướng về nơi xa bước đi. Nơi xa trong rừng rậm đột nhiên vang lên một tiếng ngột ngạt tiếng va chạm vang. Lại là thư thần Thí Thiên nhất quyền lại nhất quyền nặng nề mà nện ở tráng kiện trên đại thụ. Lực lượng cường đại bạo phát, chấn động đến đại thụ lá cây rì rào rơi xuống. Giờ phút này trong lòng của hắn tràn ngập vô tận tự trách cùng áy náy đến. Nếu như không phải là bởi vì hắn chủ quan, Tây Minh cũng sẽ không rơi vào sinh tử chưa biết xuống tràng. Nếu như không phải là bởi vì hắn sơ sẩy, ngân ảnh có lẽ liền sẽ không được mọi người hiểu lầm. Có lẽ hắn cuối cùng sẽ không phải chết. Hắn đã sớm cái kia nghĩ đến ngân ảnh cũng không phải là phản đồ. Nếu không lời nói lúc đó bọn họ vây công Lưu Giác Thiên Đường thời điểm liền sẽ không như vậy thuận. Lợi liền sẽ không là ngân ảnh một thân một mình đến. Mà bọn họ càng sẽ không lúc rời đi không có gặp phải ngăn cản cùng truy binh. Nồng đậm tự trách tràn ngập tại ngân ảnh trái tim, làm cho hắn áy náy vạn phần. Thí Thiên, hiện tại có thể còn không phải ngươi bi thương tự trách thời điểm. Ngay tại lúc Thí Thiên lâm vào thống khổ này cùng tự trách bên trong lúc, đạm mạc thanh âm lại là tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang lên, làm cho Thí Thiên ánh mắt trong lúc đó run lên. Cái gì người? Nghe được cái này đột nhiên vang lên thanh âm, thư thần Thí Thiên thần sắc phát lạnh, lạnh giọng mở miệng, bạch, theo thư thần Thí Thiên lời nói rơi xuống, một đạo bị trường bào màu đen bao vây bóng người thì là chậm chậm địa theo chỗ rừng sâu đi ra. Hiện lên ở thư thần Thí Thiên trong tầm mắt, nàng xõa 3000 vớ đen, tuyệt mỹ gương mặt bị hắc sắc mạng che mặt chỗ che lấp, làm đến nàng tràn đầy một tia lực lượng thần bí. Một bộ quần áo màu đen đem nàng cái kia thon dài hoàn mỹ dáng người bao vây, tràn đầy một cỗ khác gợi cảm cùng mỹ lệ, khiến người ta trong trầm mê không thể tự kềm chế. Nhìn lấy cái kia chậm chậm đi tới nữ tử che mặt, thư thần Thí Thiên trong mắt tràn đầy một tia nghi hoặc. Bởi vì hắn ở cái này che mặt mỹ nữ trên thân cảm nhận được một chút hơi thở thân quen. Cứ việc nàng đang cực lực che giấu. Tại thư thần Thí Thiên đánh giá nữ tử che mặt lúc, nữ tử che mặt cũng đang quan sát nàng. Các hạ vừa mới lời nói ý là hơi chút trầm ngâm. Thư thần Thí Thiên thu hồi dò xét ánh mắt, trước tiên mở miệng, tinh không cổ quốc đại quân liền muốn đến. Che mặt mỹ nữ hít sâu một hơi bình phục lại nàng cái kia phức tạp tâm tình. Trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói, tinh không cổ quốc đại quân. Nghe vậy, thư thần Thí Thiên hơi sững sờ. Thần sắc hắn từ từ biến đến ngưng trọng lên. Bây giờ bọn họ vừa mới cùng A Tị Vương tiến hành qua một trận thảm liệt đại chiến. Thật sự là cực độ suy yếu thời điểm. Nếu là ở thời điểm này tinh không cổ quốc thừa lúc vắng mà vào, phiền toái như vậy coi như lớn. Không sai. Che mặt mỹ nữ nhẹ nhàng gật đầu. Đón đến tiếp tục mở miệng. Mia Ly cùng tinh không cổ quốc vẫn luôn có mật thiết liên hệ. Đồng thời còn sử dụng tinh không dị tộc tương lai khoa học kỹ thuật khai thông quân vương điện tổng. Bộ cùng tinh không cổ quốc không gian thông đạo, thuận tiện lẫn nhau ở giữa trợ giúp. Đương nhiên, cái này không tính là gì. Quan trọng hơn là bọn họ vẫn luôn đối hắc ám thế giới nhìn chằm chằm mà chính là bởi vì Mia Ly. Chính là A Tị Vương người phát ngôn bọn họ mới vừa cùng Mia Ly hợp tác bỏ mặc nàng đi vì A Tị. vương thống trị hắc ám thế giới. Nhưng là, Mieli bọn họ cũng không biết tinh không cổ quốc một mực tại đánh lấy muốn phải chờ tới Mieli. Bọn họ cùng hắc ám thế giới đại quân chiến cái ngươi chết ta sống lúc tại phát động đánh bất ngờ. Đem chọn cái hắc ám thế giới bỏ vào trong túi. Dù sao, A Tị Vương chẳng qua là đã từng A Tị Vương thôi. Sớm đã không còn năm đó chi dũng. Cho nên, tinh không cổ quốc đại quân sắp xảy ra. Mà lại, nước Mỹ bên kia tựa hồ cũng muốn kiếm một chén canh. Cho nên, trước đó đại chiến chẳng qua là bắt đầu. Tránh thức phiền phức còn ở phía sau. Che mặt Mỹ nữ cũng không biết nơi nào đến tin tức vậy mà. Đem đây hết thảy phân tích đến như thế thấu triệt. Đa tạ, nghe được che mặt Mỹ nữ lời nói. Thư thần thí thiên thần sắc biến đến càng ngưng trọng thêm. Dưới chân hắn tốc độ di động lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Lam Phong bọn họ chỗ tại chiến. Trường phóng đi, đồng thời nhanh chóng đè xuống trên đồng hồ cái nút truyền tin. Trình tự viên, truyền lệnh xuống làm cho tất cả mọi người đều tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Đại phiền toái muốn tới, làm thư thần thí thiên thanh âm tại trong máy bộ đàm vang lên lúc. Nguyên bản chính đang nghỉ ngơi trình tự viên. Quỷ ảnh thiên nhãn bọn người ánh mắt đều là không khỏi run lên. Bá địa một chút đứng dậy. Mọi người nhìn nhau. Trong mắt đều là tràn đầy không che giấu chút nào ngưng trọng. Thanh âm trầm thấp thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Xảy ra chuyện gì? Bọn họ biết thư thần thí thiên tính cách. Tuyệt đối sẽ không với những chuyện này mặt mà nói đùa. Nguyên bản đại chiến sau khi kết thúc tâm tình lộ ra nhẹ nhõm mọi người tại thời khắc này lại là. Lại lần nữa căng cứng. Lam Phong, thời gian chi thần Cronus, Hắc Long mấy người cũng đều tại thời khắc này bị kinh động. Ào ào nhanh chóng tụ tập cùng nhau. Duy chỉ có Kiếm Hoàng vẫn như cũ là một thân một mình ngồi ở phía xa trên đại thụ nhìn lên trời cao. Không biết suy nghĩ cái gì. Đại nhân, Thiên Ca hắn nói có đại phiền toái đến. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nhìn lấy Lam Phong. Mọi người đều là nhịn không được mở miệng hỏi. Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Các loại thí thiên trở lại hãng nói đi. Ta xem chừng. Chỉ sợ là bởi vì tinh không cổ quốc hoặc là nước Mỹ bên kia có hành động. Trước truyền lệnh xuống. Làm cho tất cả mọi người viên luân phiên chỉnh đốn. Tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lam Phong trong mắt cơ trí chi mang chớp động. Trầm thấp ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Làm một tên hợp cách cấp trên. Hắn tự nhiên là có thể liên tưởng đến nhất định sự tình. Vâng, nghe được Lam Phong lời nói. Mọi người nhanh chóng hạ đạt chỉ lệnh. Toàn bộ chiến trường tại thời khắc này thì là nhanh chóng công việc lu bù lên. Chỉ chốc lát sau thư thần thí thiên chính là lấy cực kỳ nhanh chóng độ vòng trở lại. Nhìn lấy cái kia tụ tập cùng nhau mọi người. Hắn vẻ mặt nghiêm túc địa mở miệng. Ta vừa mới đạt được tin tức đáng tin. Tinh không cổ quốc sắp thông qua Tà Vương Điện cùng bọn hắn thành lập không gian thông đạo mà đại. Quân đột kích. Ta đã ngờ tới. Trình tự viên ngươi nghĩ biện pháp tìm ra không gian thông đạo vị trí. Để Tây Minh vận dụng nàng nghiên cứu ra đến thuốc nổ. Lam Phong trong mắt cơ trí chi mang chớp. Động. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đại nhân, Tây Minh tỷ nàng hiện tại, thế mà Lam Phong lời nói vẫn chưa nói xong, chính là bị Lam Giao Annie neo chỗ đánh gãy. Nghe vậy, Lam Phong lúc này mới nhớ tới Tây Minh nàng bây giờ còn đang tinh không băng quan bên trong. Sinh tử chưa biết, bất quá, Tây Minh tỷ nàng chuẩn bị nghiên cứu chế tạo rất nhiều kiểu mới bạo phá thuốc nổ đặt ở tù nghiêu thể. Nội, đón đến. Lam Giao Annie Neo lúc này mới tiếp tục mở miệng. Tốt, thì vận dụng Tây Minh lưu lại thuốc nổ. Chuẩn bị hành động đi. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Trầm giọng mở miệng. Đại nhân, không gian thông đạo vị trí thì giao cho chúng ta tỉ muội đi. Chúng ta biết ở đâu. Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt. Thanh Thúy động nghe thanh âm lại là tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, tại Lam Phong bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới hai đạo gợi cảm dẫn lửa bóng người hiện ra Lam Phong bọn họ trong tầm mắt,